Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, thần tích. Tổ thần giáng lâm, lần này tế tự rất long trọng. Toàn bộ căn cứ bên trong, trừ bỏ ở lại giữ binh sĩ bên ngoài, mặt khác toàn bộ tới tham gia. Chỉnh chỉnh tề tề tán thành mấy cái khối lập phương, thoạt nhìn thật giống như duyệt binh một dạng. Ở khối lập phương đội phía trước, có một cái tế đàn thật cao dựng lên. Tế đàn phía dưới thì là tế tự nhân viên. Homi đến từ Thiên Lang bộ lạc người đều thân xuyên tế tự chuyên dụng đại hồng bào. Phân loại ở tế đàn hai bên, gương mặt trang nghiêm túc mục. Một màn này đem chính đang đào mỏ binh sĩ tù binh kinh hãi. Bọn hắn đây là đang làm gì? Làm duyệt binh nghi thức? Nhưng là duyệt binh cho ai nhìn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ là đang làm tế tự. Tế tự thần linh, ngươi xem phía trước có một cái đài cao. Có khả năng, Thiên Lang dòng binh đoàn bọn hắn đều tín ngưỡng thần. Thần, ta không tin tưởng vật này. Nếu có ai có thể đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, ta lập tức đem hắn xem thành thần đến quỳ lạy. Ngoặc kép, binh sĩ tù binh nhỏ giọng nghị luận. Một tên giám đốc quan quân rút súng nhắm chuẩn qua tới. Không cần nói, cho ta yên lặng. Đám người tĩnh như ve mùa đông. Lúc này, Ramilado bỏ đi bản thân quân phục, cũng mặc đại hồng bào đi ra. Từng bước một, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từ từ leo lên tế đàn, dựa theo lúc trước triệu hoán đến tổ thần điện hạ phương pháp tiến hành nghi thức cúng tế. Mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, không sai chút nào, phảng phất hắn đã đem một cái này tế tự quá trình diễn luyện vô số lần. Kỳ thực đây là sự thực, Ramilado một mực chờ đợi có thể gặp lại tổ thần, cho nên thường xuyên hồi tưởng đến lúc trước tế tự tất cả. Có khi còn len lén diễn luyện, quen tay hay việc, rốt cục, quá trình đều đã xong. Ramilado phục phục nằm sấp trên mặt đất, cơ hồ đầu dạp xuống đất, ngữ khí thành kính to lớn. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu đại địa vạn vật, ngài lòng dạ so vũ trụ còn muốn rộng lớn. Ngài thành tín nhất dũng sĩ Ramilado hướng ngươi vấn an. Dưới đáy Thiên Lang tộc lão cũng đi theo quỳ xuống lại. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Binh lính phía sau mặc dù không có quỳ lạy, nhưng là dựa theo quân lệnh hành một sĩ binh quân lễ. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại chủ thần điện hạ. Lúc này, ở một nửa bán cầu Hoa Quốc Giang Nam, có người đang kêu gọi ta. Ramilado. Chính đang đùa mèo Lâm Bắc Phàm cảm ứng. Ramilado dựa theo quá trình liền hô ba lần. Hắn tâm lý có chút lo sợ bất an. Vạn nhất tổ thần điện hạ không đến làm sao bây giờ? Dù sao lúc trước có thể gặp phải liền là một ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn không dám khẳng định còn có thể gặp phải lần hai. Nhưng vào lúc này, bầu trời xảy ra dị biến. Chỉ thấy vạn dặm mây trắng bỗng nhiên nhanh chóng hướng trung gian dựa vào. Thật giống như có đầu dây thừng kéo qua một dạng. Càng ngày càng nhiều, tầng mây càng ngày càng dày. Cuối cùng diễn biến thành một đóa to lớn mây trắng, đem ánh nắng đều che khuất. Ngay sau đó, đóa này to lớn mây trắng lại biến hóa hình dạng. Cuối cùng diễn biến thành một tấm mơ hồ to lớn mặt. Cái này có thể so với thần tích một màn, đem đám người đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Phát sinh cái gì? Đây là cái gì thiên tượng? Vì sao những cái này mây hội tụ khép tại cùng một chỗ? Đó là một khuôn mặt người sao? Thật lớn, cơ hồ đều đem ánh nắng che khuất. Gặp quỷ, vì sao có loại cảm giác không rét mà run? Ngoặc kép, đám người kinh nghi bất định. Mười phần tâm thần bất định, nhưng là quỳ gối phía trước nhất Ramilado lại vô cùng kinh hỉ, là tổ thần điện hạ đến. Ở trong lòng của hắn, chỉ có vĩ đại tổ thần điện hạ mới có sức mạnh to lớn như vậy. Tổ thần điện hạ nghe được hắn kêu gọi, giáng lâm nhân gian, sau đó lại một lần thành kính quỳ lại, bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu đại địa vạn vật, ngài lòng dạ so vũ trụ nhật nguyệt còn muốn rộng lớn. Ngài thành tín nhất dũng sĩ Ramilado hướng mời ngài an. Sớm nhất một nhóm thiên lang dong binh vẻ mặt cuồng nhiệt. Lại một lần nữa quỳ lại, bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu đại địa vạn vật, ngài lòng dạ so vũ trụ nhật nguyệt còn muốn rộng lớn. Ngài thành tín nhất dũng sĩ hướng mời ngài an. Thanh âm mười phần to lớn, chấn thiên động địa, chẳng lẽ đây chính là tổ thần? Tổ thần phủ xuống, tổ thần thật tồn tại. Homi đám người khiếp sợ nhìn trên trời một cái kia to lớn mặt người. Đối với tín ngưỡng thần bọn họ mà nói, nội tâm rung động có thể nghĩ, lúc trước bọn hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ qua đến. Kỳ thực cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Dù sao nhiều năm đến nay, bọn hắn không biết tế tự bao nhiêu lần, cũng chưa thấy qua tận mắt thiên lang thần giáng lâm. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhân sinh quan bị hung hăng đánh sâu vào. Không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này. Chỉ là học Ramilado đám người quỳ lại. Lúc này, đám người đáy lòng vang lên một cái hùng to lớn thanh âm. Phảng phất đến từ trên trời, trùng trùng điệp điệp, tràn đầy thiên uy, Ramiado, các ngươi kêu gọi bản thần không biết có chuyện gì. Ở thanh âm này trước mặt, mọi người cảm giác này phi thường nhỏ bé. Có một loại sơ đẳng động vật trông thấy cao đẳng động vật run rẩy cảm giác. Phảng phất đối phương một cái ý niệm, liền có thể làm cho mình mai danh ẩn tích, thần uy như ngục, không thể đo lường. Đây là thanh âm gì? Vì sao từ ta đáy lòng vang lên? Thật là cường đại thanh âm. Ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là trên trời thần đang nói chuyện với ta? Ta gặp phải thần. Ngoặc kép, rất nhiều người không khỏi kinh hãi. Một màn này đánh vỡ bọn họ khoa học quan. Nhất là một đám đến từ phát đạt địa khu bọn tù binh. Lần đầu đụng phải như thế thần tích. Cảm giác được rõ ràng thần uy như ngục. Trước kia niềm tin cùng tín ngưỡng đều hỏng mất. Bọn hắn đến từ phát đạt địa khu, tiếp nhận là khoa học giáo dục. Phần lớn người là kẻ vô thần, coi như tín ngưỡng thượng đế người, cũng chỉ là ở đáy lòng tín ngưỡng tìm ký thác. Cho tới bây giờ không tin thượng đế sẽ hàng lâm. Nhưng là hôm nay, bọn họ quan niệm toàn bộ bị rửa sạch qua một lần. Trên thế giới thật sự có thần, hơn nữa thần hàng lâm, trùng kích to lớn có thể nghĩ, có một ít tiếp nhận năng lực khá mạnh, trực tiếp quỳ xuống lại, học thiên lang người như vậy cầu nguyện, tiếp nhận năng lực yếu hơn, ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích, giống như mất hồn một dạng, còn có một số không biết làm thế nào, không biết như thế nào cho phải, lúc này, trên tế đài. Ramilado kích động nói, vĩ đại tổ thần điện hạ, ta đã dựa theo chỉ thị của ngài, chính đang khai sáng một cái thần chi quốc độ, để quang huy của thần phổ chiếu đại địa. Trước mắt đã lấy được thành tích nhất định, muốn hướng ngài báo cáo. Ngươi nói đi, to lớn thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.